Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 76, ship buông xuống. Ạch, ngược đãi, chói mắt cột sáng từ trên trời giáng xuống, kịch liệt trùng kích phảng phất tê liệt không gian, trên cỏ xuất hiện một cái cự đại thiêu đốt dấu vết. Trên dấu vết đứng một người, một thân nhũ đỏ bạc gặp lại trang phục, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Ship, Tô Phục khá là bất ngờ đánh giá từ trên trời giáng xuống ship. Làm sao hạ xuống là nàng? Chính là ngươi muốn gặp Odin. Tô Phục đánh giá ship. Ship cũng tương tự đánh giá Tô Phục. Xem ra người địa cầu này cũng không thể chỗ đặc biệt gì. Nàng cái này vừa mở miệng Tô Phục liền khẽ cau mày. Asgard người bệnh chung, kiêu ngạo, hay là ship chính mình không cảm thấy. Thế nhưng nàng cái này vừa mở miệng làm cho người ta cảm giác liền mang theo loại kia cao cao tại thượng ngữ khí, ta là muốn gặp Odin, nhưng hiện tại đột nhiên không nghĩ. Tô Phục nhìn ship nhàn nhạt nói, vì lẽ đó, ngươi có thể đi trở về. Lớn mật, ngươi đây là lại chơi ta sao? Ship không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Một người trái đất muốn gặp Odin. Odin để cho mình đến dò hỏi kết quả đối phương rồi lại nói không muốn gặp. Đây không phải trêu chọc là cái gì. Tuy nhiên ship cái này là lần đầu tiên đến địa cầu. Lần thứ nhất nhìn thấy người địa cầu. Thế nhưng cửu giới ở trong bất kỳ có can đảm trêu chọc Asgard. Trêu chọc người nàng. Nàng đều sẽ làm trả giá thật lớn. Hừ lạnh một tiếng, ship mãnh liệt xông về phía trước. Kiếm trong tay bình nhấc trực tiếp đâm ra. Keng, trường kiếm đột nhiên truyền đến thanh thúy thanh vang. Ship bất ngờ nhìn ngăn trở trường kiếm. Môn, đây là ma pháp. Hơi ngây người ship biến nhận lại công. Môn lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi hẹp. Tiếp theo liền thấy đến vung quyền đánh tới. Ngây thơ, ship khóe miệng nâng kiếm lên nhận biến đổi đột nhiên chém tới. Ship trong tay cái này thế nhưng là đặc chế ma pháp kiếm. Trường kiếm chém trúng Tô Phục nằm đấm nhưng kết quả nhưng có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên là truyền đến cẩn trọng tiếng va chạm. Phảng phất đây không phải nằm đấm mà là một cái cứng rắn vũ khí một dạng. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Tô Phục nằm đấm sáng lên. Không được. Ship phản ứng rất nhanh vô ý thức rút kiếm biến nhận nhưng cũng có chút quá trễ. Chỉ thấy Tô Phục nắm đấm xông tới mặt. Cú đấm này trực tiếp đánh vào ship trên mặt. Ship chỉ cảm thấy một trận chua xót đau đớn truyền đến. Thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Người trên không trung, ship xoay tròn rơi xuống đất. Trường kiếm không xuống đất mặt. Ngẩng đầu lên, ship kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Ngươi, Tô Phục không nói gì thân thể nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể hắn, tựa hồ biến thành môn trực tiếp không gặp. Ship cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên nàng xoay người vung kiếm. Kiếm mới vừa vặn chém ra đến liền bị ép dừng lại. Nàng phát hiện đối phương vậy mà nắm lấy chính mình kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Ship kinh hãi nhìn về phía Tô Phục tay. Đã thấy đến tay hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc hẹp. Tô Phục một tay cầm lấy ship kiếm. Một tay vung quyền đập tới. Nắm đấm đánh trúng ship ở ngực áo giáp màu bạc. Ship trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó trên người nàng khải giáp. Nát, làm ship miễn cưỡng rơi xuống đất. Khải giáp đã vỡ thành từng mảng rải rác. Lộ ra bên trong thiếp thân chiến y màu đen. Ngươi, tuy nhiên đây chỉ là phổ thông khải giáp, nhưng cái này khải giáp thế nhưng là tiên cung chế tạo. Phòng ngự lực thế nhưng là phi thường kinh người, kết quả lại bị đối phương một quyền đánh nát. Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình, ngươi là ai? Ship hướng về Tô Phục nhìn lại, Tô Phục vuốt vuốt trong tay ma pháp kiếm, nắm chặt chuôi kiếm dùng lực nhất chuyển chỉ nghe thấy vụt một tiếng. Nguyên bản đan kiếm biến thành như trường côn giống như song đầu kiếm. lần thứ hai vặn một cái biến thành tả hữu hai cái, không hổ là tiên cung ma pháp kiếm sắc thực tinh. Diệu, ngẩng đầu nhìn về phía Síp, Tô Phục đột nhiên cảm giác thấy nếu muốn ở tiên cung chờ thoải mái một ít e sợ được một đường đánh. Tới, liền tiên cung người tính cách này, không đánh phục mấy cái đừng nghĩ để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tôn trọng theo lễ phép. Kiếm không sai, Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng để cho trở về hình dáng ban đầu. Theo sát lấy trong tay trực tiếp xuất hiện một đạo thuấn di chi môn. Trường kiếm ném vào, môn biến mất, kiếm cũng theo không gặp. Ta kiếm, Síp thấy thế cấp thiết lần thứ hai xông lại. Tô Phục bày ra tư thế trực tiếp cùng với nàng đánh nhau. Síp mạnh sao? Mạnh, nhưng theo Hela so sánh còn kém nhiều. Cho dù là hiện tại lực lượng cũng không phải đỉnh phong Hela. Tô Phục một mặt hấp thu Síp công kích mình sản sinh năng lượng. Vừa dùng nguồn năng lượng này phản công trở lại. Síp lực lượng hơn nữa Juggernaut lực lượng. Cha cha, kết quả chính là Síp ngược đãi. Nàng công kích căn bản vô pháp xúc phạm tới Tô Phục. Mà Tô Phục không có mỗi một lần công kích đều bị Síp khó chịu cực kỳ. Bất quá Síp cũng không hổ là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Ở nữ vũ thần cơ hồ bị diệt sạch sau Síp có thể tính là Asgard mạnh nhất nữ chiến sĩ. Rất nhanh nàng liền phát hiện mình công kích càng mạnh đối phương lực lượng lại càng mạnh. Tuy nhiên không thể biết rõ nguyên nhân. Nhưng rất hiển nhiên đối phương là tựa hồ có thể hấp thu công kích mình đồng thời dùng để tấn công. Về phía chính mình, ta không tin ngươi có thể vẫn như vậy. Síp hừ lạnh nói, Tô Phục nhún vai một cái, ta có thể giống như vậy đánh tới cả ngày. Síp cau mày không nói cũng, không thể có phản ứng gì. Cũng đúng, Asgard nhân thể lực theo sức chịu đựng cũng rất kinh người. Cả ngày kéo dài chiến đấu cũng không tính là gì. Đáng tiếc Steven Rogers câu này kinh điển lời kịch. Tô Phục lắc đầu một cái tiếp tục nói. Ta có thể giống như vậy đánh tới cả ngày. Nhưng ngươi không được. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đánh với ta. Cũng có thể lựa chọn xin lỗi đồng thời ta đi tiên cung. Odin nên còn chờ ni. Nhắc tới Odin Síp khẽ cau mày. Ngươi nói ngươi muốn thấy Odin. Còn liên quan đến Asgard, chuyện gì, không xin lỗi sao? Tô Phục nhàn nhạt nói, ta không cảm thấy có cái gì nên xin lỗi. Còn có, đem ta kiếm trả lại cho ta. Vậy tính toán, Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng bỗng nhiên phất tay mở cửa. Người biến mất không còn tăm hơi, Síp vội vàng đuổi theo, nhưng cũng bắt cái khoảng không. Đáng chết, Hydor. Mang ta trở lại tìm tới hắn. Síp khí hô to, rất nhanh truyền tống trận mở ra đem Síp trực tiếp mang về tiên cung. Vừa trở về, Síp liền không thể chờ đợi được nữa hướng về hai đồ nói. Hắn ở đâu? Hai đồ trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu. Không tìm được, không tìm được, ngươi làm sao có khả năng không tìm được? Đáp án này để Síp khó có thể tiếp thu. Còn có hai đồ không tìm được người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.